Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3068, chương 3073, trận đầu. Hoa, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, cái kia ngoại giới người tất cả đều là bởi vậy bắt đầu nghị luận. Có người nhịn không được mở miệng nói, kiên trì dài nhất người. Câu nói này là có ý gì? Đúng vậy à, chẳng lẽ nói những thiếu niên này thiên tài, đều không thể thừa nhận ý chí đó. Ta cảm giác có cái này khả năng, đàn tổ cùng hội trưởng ý chí, là bực nào to lớn, đồng dạng người làm sao có thể thừa nhận được. Vậy các ngươi nói, người nào kiên trì thời gian dài hơn? Hạ Minh, có người nhịn không được mở miệng nói. Tuy nói hắn có thể luyện chế ra thần thức đan, thậm chí còn có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Nhưng là, hắn sở luyện chế phẩm giai dù sao chỉ thuộc về thần phẩm đan dược phạm trù bên trong. Mà cái này Lâm Thiên Đan cùng Đoan Mộc Vũ, đó cũng đều là có khả năng tấn cấp đế phẩm tồn tại. Hắn được sao? Cái này cùng nhau đi tới. Hạ Minh sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Ta cảm giác hắn có cái này khả năng. Ngoặc kép, đan thần một câu, thẳng đưa tới vô số suy đoán. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Lần này đến cùng ai có thể thu hoạch được vô địch? Phụ thân hội trưởng, cùng đan tổ đan đạo làm đúng kháng. Loại kia tình huống, suy nghĩ một chút đều khiến người ta có chút tê cả da đầu. Đan thần nói xong câu nói kia. Chính là thấy được Hạ Minh một hàng năm người, chỉ thấy năm người đều là vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhìn trước mắt bàn cờ. Trong lúc vô hình, tựa hồ là có một loại lực lượng kia cho người ta một loại cao không thể chạm, khiến người ta không thể nhìn lên cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất như là trong lúc vô hình trên người bọn hắn áp một tòa núi lớn. Loại kia cảm giác cực kỳ khủng bố. Các ngươi người nào tới trước? Đan thần lời nói khiến mấy người này toàn bộ đều là mí mắt một trận nhảy lên. Người nào tới trước? Năm người kéo dài mà dò xét. Đoan Mộc Vũ nhún nhún vai, dẫn đầu chiếm đi ra, cười cười nói, đan thần lão sư, vẫn là để ta tới trước đi. Đan thần mặt chứa ý cười, hài lòng gật gật đầu. Nói, đã là như thế, như vậy ngươi tới trước đi. Đoan Mộc Vũ cũng không nói nhảm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thân hình nhất động, chính là hướng về vậy hội trưởng thạch tượng chạy đi. Thân hình trên không trung chuyển động một cái, vững vàng rơi tại đây thạch tượng trước người. Sau đó, Đoan Mộc Vũ ngồi xếp bằng. Đoan Mộc Vũ nhắm lại chính mình ánh mắt, Hạ Minh một đoàn người. Thì tất cả đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vũ. Đan thần tại cái này cách đó không xa, cũng là ngưng trọng nhìn qua Đoan Mộc Vũ chỗ địa phương. Trên một khuôn mặt mang theo không nói ra thần sắc lo lắng cùng nặng nề. Đan thần rất hy vọng có người có thể phát hiện cái này đan tổ đan đạo. Đan tổ đã biến mất cực kỳ lâu, thậm chí thì liền hắn cũng không biết đan tổ còn sống hay không. Lâu như vậy, bọn họ thậm chí đều coi là đan tổ đã vẫn lạc. Cái này Đoan Mộc Vũ cũng không phải là không có cùng cái này đan tổ đan đạo đối kháng qua. Nhưng mỗi một lần đối kháng đều là lấy Đoan Mộc Vũ thất bại mà kết thúc. Mỗi một lần đối kháng, Đoan Mộc Vũ đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Riêng là đan tổ đan đạo, nếu là trễ khơi thông, rất có thể cho người ta mang đến nguy hại. Ông, một đạo nhỏ nhẹ tiếng rên vang vọng, vô số người đều là phát giác, một cỗ vô hình lực lượng, lặng yên đem cái này bàn cờ bao phủ. Ngay sau đó, Hạ Minh bọn người trước mắt một trận biến hóa, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tại cái này trước mắt, đúng là có một phiến hư không, bốn phía hư vô, chỉ có cái kia ngôi sao đầy trời. Bọn họ đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Cái này khiến Hạ Minh bọn người là có chút ngưng trọng. Chớ kinh hoàng hơn, Các ngươi chính là người đứng xem. Chung quanh nơi này hết thảy sẽ không cho các ngươi tạo thành thương tổn. Đan thần thanh âm vang. Vọng ra, cái này khiến Hạ Minh bọn người lúc này mới yên tâm không ít. Hạ Minh bọn người đứng tại cái này hư không vô tận bên trong. Yên tĩnh nhìn qua trước mắt hai người. Giờ khắc này, cái này đập vào mi mắt. Lại là một vị thanh niên nam tử. Vị thanh niên này nam tử, lông mày dương lên, xem ra có chút dễ thấy. Ngũ quan đoan chính, còn mang theo tiểu tuấn xinh đẹp. Thân mang một thân trường bào màu xám trắng. Phá có một cỗ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Muốn nói làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ vẫn là hắn cái kia hai tay. Cái kia hai tay trắng nõn non mịn, như một đôi trẻ sơ sinh tay đồng dạng. Thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Cái kia hai tay phảng phất như là thiên địa sinh ra tác phẩm nghệ thuật, cho người ta một loại vô cùng đặc biệt cảm giác, thậm chí so với cái kia nữ hài tay đều phải đẹp gấp trăm ngàn lần. Cho nên, Hạ Minh nhìn về phía thanh niên nam tử này thời điểm, trong nháy mắt thì phát giác được thanh niên nam tử đôi tay này. Thật xinh đẹp một đôi tay, cho dù là Hạ Minh, đều là kinh thán không thôi. Cái kia chính là Đan Tổ a, thật trẻ tuổi, Gừng Thương Lan hơi kinh ngạc nói ra. Ngày xưa Đan Tổ, có thể không phải liền là còn trẻ như vậy, có gì đáng kinh ngạc? Lâm Thiên Đan bình tĩnh mở miệng nói, Gừng Thương Lan nhướng mày, bất mãn liếc Lâm Thiên Đan liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Cùng lúc đó, tại cái kia ngoại giới, vô số người phát giác được Đan Tổ bàn cờ biến hóa. Một trái tim cũng là nhấc lên, riêng là nhìn đến Đan Tổ thời điểm, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Các ngươi nhìn, là Đan Tổ, cái kia chính là Đan Tổ, cái kia chỗ nào bên trong là cái gì thạch tượng, cái kia cùng thật không hề khác gì nhau a. Đây chính là Đan Tổ dung mạo. Cảm giác rất đẹp, Đan Tổ đúng là trẻ tuổi như vậy. Không thể nào, cái này đều mấy cái ngàn năm trôi qua, Đan Tổ làm sao còn hội còn trẻ như vậy? Cái này không cần phải a. Lần thứ nhất nhìn thấy Đan Tổ dung nhan. Hắc hắc, lần này luyện đan giải đấu lớn, không uổng công, ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Riêng là nhìn đến Đan Tổ thời điểm, vô số người đều là kích động không thôi. Trước mắt vị này, đây chính là Đan Tổ a. Cũng có ngày có thể chiêm ngưỡng Đan Tổ dung nhan, cũng đầy đủ. Soát, mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Đoan Mộc Vũ thân hình cũng là bị vô hạn phóng đại. Hắn cùng Đan Tổ lẫn nhau đối mặt, cái này rõ ràng là Đoan Mộc Vũ đan đạo. Đan Tổ thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn về phía Đoan Mộc Vũ thời điểm, mang theo một vệt hờ hững. Lại là ngươi, ba chữ nói ra hết thảy. Đoan Mộc Vũ thì là mặt chứa ý cười, hơi hơi ôm quyền, cung kính nói, Đan Tổ đại nhân, tại hạ còn muốn khiêu chiến một chút ngài đan đạo, hy vọng có thể cảm ngộ ngài đan đạo. Đan Tổ nghe ngóng, lại là hờ hững lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi muốn phá giải ván cờ, cái kia liền bắt đầu đi. Đan Tổ không nói nhảm. Đoan Mộc Vũ nghe chi, khẽ gật đầu, nói khẽ, Đan Tổ đại nhân, đắc tội. Sau đó Đoan Mộc Vũ hít sâu một hơi, sau đó, nói khẽ, ngưng. Đoan Mộc Vũ nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Chính là tại cái này Đoan Mộc Vũ trước người hình thành một quân cờ. Cái này một quân cờ nhìn lấy phảng phất như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Chỉ bất quá, cái này một quân cờ lại là vô hình. Hạ Minh bọn người toàn cũng biết, đây là Đoan Mộc Vũ đan đạo chỗ ngưng tụ. Chỉ có đối với đan đạo có sâu sắc cảm ngộ người, mới có thể ngưng tụ quân cờ. Đến mức ngưng tụ nhiều ít, như vậy thì muốn nhìn ngươi đối đan đạo cảm ngộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.